Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, người đi cưỡng hôn hắn. Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn thoáng qua một mặt vừa lòng thỏa ý biểu lộ tiểu thỏ. Thanh âm thản nhiên nói, người bên khóe miệng bên trên dính vào hạt vừng. A, chỗ nào? Tiểu thỏ khẽ giật mình, vô ý thức lè lưỡi đến, hướng về bản thân bên khóe miệng bên trên liếm tới. Bên này, Trình Chi Ngôn đưa tay, trắng nõn thon dài ngón tay trên khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng đâm một cái. Sau đó không đợi tiểu thỏ kịp phản ứng, cũng đã chồm người qua, đầu lưỡi tại khóe miệng nàng bên cạnh nhẹ nhàng liếm một lần. Đưa nàng dính tại đó hạt vừng, lập tức mang đi. Ách, tiểu thỏ khẽ giật mình, chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Bên khóe miệng một cái mềm nhũn, trơn bóng đồ vật lập tức lướt qua. Sau đó liền nghe được chung quanh lập tức vang lên ngược lại hít sâu một hơi thanh âm. Tốt rồi, không có. Trình Chi Ngôn một lần nữa ngồi thẳng lên, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong tràn đầy đầy đất vui vẻ nhìn xem nàng. Trình Thi Đồng đã sớm một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, liếc hai người bọn họ một chút về sau, liền tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Kỷ Lâm Khải một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ. 5 giây về sau, hai tay bưng bít lấy bản thân con mắt, thanh âm thẹn thùng nói, ai nha má ơi, thực sự là quá kích thích, đã thấy nhiều có thể hay không đau mắt hột. Chậc chậc chậc, cái này vẫn là chúng ta bình thường nhận biết cái kia Trình Chi Ngôn sao? Vương Thước một bên lắc đầu một bên cảm khái nói, như vậy nho nhỏ cô nương đều không buông tha chiếm tiện nghi cơ hội. Em ma, thực sự là quá cầm thú a, cầm thú a, cầm thú. Trương Vũ Phi phụ họa nói, đêm nay muốn ngủ sân nhỏ sao? Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, thuận miệng nói, khụ khụ, chúng ta vừa rồi cái gì đều không trông thấy. Ba người kia lập tức đồng thời đem đầu chuyển hướng địa phương khác, chăm miệng một lời, tiểu thỏ, đổ mồ hôi, thanh toán, trả nợ về sau. Trình Chi Ngôn giúp Trình Thi Đồng đón một chiếc xe, đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, lúc này mới mang theo một nhóm lớn người lại trở về trong nhà mình. Tiểu thỏ đầy mắt tò mò nhìn ba người bọn hắn, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, nước chanh ca ca, bọn họ hôm nay ở nhà ngươi sao? Ân, Trình Chi Ngôn gật đầu nói, trên lầu dù sao vẫn còn phòng trống ở giữa, vừa vặn cho bọn hắn ở. Hắc hắc hắc, muội muội, chúng ta buổi tối hôm nay chơi trò chơi với nhau a. Kỷ Lâm Khải một mặt cười xấu xa biểu lộ bu lại hướng về tiểu thỏ nói. A, trò chơi gì? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Quốc vương trò chơi. Vương Thước cùng Trương Vũ Phi chăm miệng một lời hồi đáp. Vừa dứt lời, ba người bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời tại ánh mắt đối phương bên trong thấy được cười trên nỗi đau của người khác 4 chữ này. Quốc vương trò chơi. Tiểu thỏ không hiểu nhìn xem bọn họ, kỳ quái nói, là cái gì a? Game offline vẫn là game online a? Hắc hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kỷ Lâm Khải hoàn toàn không để ý Trình Chi Ngôn cảnh cáo ánh mắt, xoa xoa hai tay hướng về tiểu thỏ hưng phấn nói. Buổi tối, Trình Chi Ngôn trong phòng đã toàn bộ tắm xong, 5 người ăn mặc riêng phần mình bông vải áo ngủ ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Kỷ Lâm Khải cầm trong tay một bộ bài xì phé, hắn cười híp mắt nhìn bên cạnh mấy người, trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn nói, tới đi, giơ tay biểu quyết, đồng ý chơi quốc vương trò chơi, xin giơ tay, bá, bá, bá. Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi đồng thời giơ tay lên. Tiểu thỏ có chút chần chờ nhìn Trình Chi Ngôn, lại nhìn một chút Kỷ Lâm Khải bọn họ, bởi vì trong lòng thật sự là hiếu kỳ, liền cũng đi theo giơ tay lên. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http